Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3493, nếu mà biết thì rất thê thảm liệt. Hơn nữa, trọng yếu hơn là, Long vực lão tổ cùng Bắc Cảnh Chi Vương có thể tất cả cái này Tây Sơn vị diện bên trên a. Hai cái này nhân vật đáng sợ, một cái Diệp Lăng Sư Tôn. Một cái lão bà thân ra ra, đây nếu là thật đánh lên, ai dám cam đoan hai người bọn họ không ra tay. Nghĩ tới đây, cái này hai đại cự đầu mặt sắc được kêu là một cái thảm bạch trắng hiếu. Được, hảo hảo hảo, Diệp Lăng, cái này sự tình coi như là chúng ta sai. Cái kia trăm ức thần tinh trễ giờ tự nhiên sẽ đưa tới. Coi như là ta Ngũ Lôi môn mạo phạm. Ngũ Lôi môn chủ hít sâu một hơi, hướng Diệp Lăng giữ tợn gật đầu. Chợt, hắn lại phiết Xuyên Vân tông chủ một dạng. Lão đồ đạc, có gan nói liền cho ta ra vị diện một trận chiến. Giết ta nhi tử, đụng đến ta Ngũ Lôi môn đệ tử, ta làm sao có thể tha cho ngươi? Xuyên Vân tông chủ nghe nói như thế, cũng là gật đầu. Diệp Lăng, trăm ức thần tinh bồi thường. Trễ giờ sẽ phái người đưa tới. Hiện nay ta muốn cùng đây nên chết vương bát đản giải quyết hạ vấn đề riêng. Đi, rầm rầm hưu, sát na. Cái này hai thế lực lớn cường giả mỗi một người đều dồn dập phóng lên cao. Hướng tinh không bên trong giết tới. Là tức giận sông thiên. Công chủ, đối diện với mấy cái này tên. Liền không thể đem tư thế thả quá thấp. Nếu không, bọn người kia là dẫm lên mặt mũi. Hơn nữa cái này vị diện trên nhưng là đầu sỏ nhiều lắm. Như thật làm cho bọn họ ở chỗ này giết, mất mặt vẫn là chúng ta. Diệp Lăng xoay người hướng Đạo Nguyên công chủ vừa cười vừa nói. Đạo Nguyên công chủ gật đầu. Điểm này ta cũng biết. Ai đều là phía trước Bỉ Ngạn cung gây, để cho ta một mạch không muốn đi động Ngoan Tâm. Lúc này đây nếu không phải ngươi tới, sợ rằng hai người này còn phải tiếp tục náo xuống phía dưới. Đạo Nguyên công chủ cảm thán nhất, nói rằng hắn cũng không Diệp Lăng cái này chủng quyết đoán. Kỳ thực không phải nói hắn không đủ ngoan, mà là hắn thân là công chủ, chỗ chỗ suy tính sự tình rất nhiều, suy nghĩ nhiều, như vậy sầu lo tự nhiên cũng liền nhiều. Làm sao có thể cùng Diệp Lăng tựa như tùy tiêm sở dục là được. Hai người kém nhiều lắm. Xem ra a, ta được suy nghĩ một chút tháo cái này cung chủ vì đổi cho ngươi tới ngồi. Lại để cho ta ngồi mấy vạn năm, ta sợ rằng liền cơ hội đột phá đều không. Việc vặt là thật phiền lòng a. Đạo Nguyên cung chủ lẩm bẩm nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, khuôn mặt sắc thình lình biến, khoát tay lia lịa cự tuyệt. Hắn chính là không muốn lưng trên cái này cung chủ danh tiếng. Hắn còn nghĩ muốn tự do đây. Về sau, Diệp Lăng cùng Đạo Nguyên cung chủ cùng với Tây Vương Mẫu toàn bộ trở lại chủ thành. Mà cái này sự tình, tự nhiên ẩn giấu không xuống. Ở ngắn ngủn trong một đêm, liền truyền khắp toàn bộ Tây Sơn vị diện lệnh người chấn động lay động. Xuyên Vân Tông, Ngũ Lôi Môn, cái này hai đại tông môn a, mỗi người đều là cao cấp tồn tại, tông môn nội cao thủ nhiều như mây, đối với một dạng cường giả mà nói đã quá khủng bố. Nhưng bây giờ thì sao, lại bị Diệp Lăng đè không thở nổi, nhất ra càng là được bồi thường 100 ức đáng sợ mức thần tinh. Điều này làm cho những thứ kia nguyên bản có chút sao động đám gia hỏa. Trong nháy mắt lại an tĩnh lại, những thứ này người trong nháy mắt minh bạch, ở nơi này đầu sỏ khắp nơi Tây Sơn vị diện lên. Vẫn là thành thật một chút tốt, nếu không phải bị thua thiệt, thậm chí, có thể liền mệnh đều không, liền đường đường kiếm cung, Bỉ Ngạn cung, Long vực những thứ này nhân vật đáng sợ nhóm, đều đàng hoàng rất, theo không trêu chọc bất luận cái gì thị phi. Như vậy thế lực khác ra hỏa nhằm nhò gì a? Nếu thật là dám náo khởi sự nhi đến, kinh khủng được bị Diệp Lăng cho buông lỏng trấn áp. Vì vậy, tiếp phía Tây Sơn vị diện lên, càng là bình ổn. Ở trong những ngày kế tiếp, đạo quả lần nữa thành thục. Cái này quả thứ tư đạo quả, ở vô số đầu sỏ điên cuồng chém giết phía dưới, cũng là rốt cục bị lão thiên nhân cho cướp đi. Không có bất kỳ nghi vấn, dù sao hắn thực lực quá mức khủng bố. Hơn nữa cái này lão gia hỏa mắt thấy là muốn liều mạng. Cái khác người căn bản không pháp ngăn cản hắn thế. Về sau, đệ 5 miếng, quả thứ 6, thứ 7 miếng, càng là dồn dập chuyển hiện. Đệ 5 miếng đạo quả bị Côn Bằng nhất tộc lão tổ trích đi. Hắn lấy vô thượng đáng sợ thần thông, trấn áp tại chỗ, hào đoạt đạo quả. Mà quả thứ 6 tắc thì là bị một cái thần bí tán tu cho trấn áp tại chỗ, cường thế cướp đi. Còn thứ 7 miếng tắc thì là bị bộ tộc Phượng Hoàng lão cổ hủ đột nhiên xuất hiện cướp đi. Tới này 7 miếng đạo quả toàn bộ đều rơi vào người khác trong túi. Mà những cái này chân chính đứng đầu đầu sỏ cũng hầu như toàn bộ mất đi chiến lực. Dù sao mỗi một trận tổn thất người đều là không cách nào tưởng tượng. Bọn người kia xét ở chết một trận chiến, muốn tranh đoạt đạo quả, nhưng là một ngày tranh đoạt không được. Bọn họ bị thương, căn bản là không pháp trong vòng thời gian ngắn khôi phục. Cho nên chân chính đỉnh nhọn đầu sỏ là càng ngày càng thiếu. Mà Diệp Lăng tâm cũng rốt cục kích động, bởi vì thứ 7 miếng đạo quả bị trích đi về sau, đạo thụ như trước vẫn còn ở. Nói cách khác, lúc này đây muốn kỳ tích một dạng sinh ra thứ 8 miếng đạo quả. Một màn này làm cho những cái này thánh tôn trung kỳ, hậu kỳ đầu sỏ hoàn toàn ngồi không yên. Tây Sơn vị diện phủ thành chủ Diệp Lăng cùng đại hạ đế vương ngồi ở phòng khách. Thứ 8 miếng ngươi như trước không có cơ hội, hồi bạch xong lão sẽ phải xuất thủ lần nữa. Hai người bọn họ tuy là thụ thương tương đối trọng, nhưng là liên thủ lại như trước có thể hậu kỳ vô địch. Đại hạ đế vương ngưng trọng nhìn Diệp Lăng nói đạo, hồi bạch xong lão mỗi một lần đều bị những cái này khủng bố đầu sỏ cho ngăn cản, hoặc là chính là kỳ xoa nhất chiêu. Mắt mở trừng trừng nhìn đạo quả theo trong tay bọn họ chạy đi. Côn Bằng nhất tộc lão tổ, bộ tộc Phượng Hoàng lão cổ hủ, lại thêm trên cái kia thần bí tán tu, đều quá mức cường đại, thậm chí có thể cùng đại hạ đế vương so chiêu. Mà hồi bạch xong lão tuy là bại, nhưng là bọn họ thương thế không tính là quá nghiêm trọng. Huống hồ hai người liên thủ lại, tuyệt đối có thể chiến lực bạo tăng. Hy vọng hai vị sư tôn có thể có được. Diệp Lăng gật gật đầu nói, thứ 8 miếng đạo quả, hắn rất rõ ràng bản thân không có cơ hội. Dù sao những cái này trung kỳ hậu kỳ đầu sò rất nhiều a, thậm chí dùng hải lượng để hình dung đều không quá đáng. Hắn có thể ngạnh kháng 2-3 cái đầu sò, nhưng là một khi bị vây công, hắn tuyệt đối không pháp thoát khốn. Hy vọng của ngươi đang ở quả thứ 9, nhưng là quả thứ 9 đạo quả ở ghi chép chung đều rất hiếm thấy. Thậm chí ta cảm thấy cái kia quả thứ 9 đạo quả không thể so quả thứ nhất kém. Chỉ là nếu mà biết thì rất thê thảm liệt. Đột nhiên đại hạ đế vương nói một câu nói như vậy, thảm liệt, khốc liệt đến mức nào, khả năng so trước đó còn thảm liệt. Ngươi không minh bạch. Đại hạ đế vương nhìn Diệp Lăng nghi hoặc, chợt cười rộ lên, phía trước chúng ta xuất thủ tranh đoạt là đỉnh nhọn chiến lực so đấu, nhìn qua rất khủng bố, thế nhưng ngươi có nghĩ tới không, giống như ngươi, giống như một ít hậu kỳ hoặc trung kỳ thánh tôn căn bản không dám ra tay tranh đoạt. Nhưng bây giờ thì sao, chúng ta hoặc là đã tới tay, hoặc là tạm thời mất đi chiến lực không pháp tranh đoạt. Như vậy tiếp chiến trường đó là thuộc về bọn họ a. Khi đó đúng là chân chính vô số cường giả chém giết a. Người đông nghìn nghịt, đại hạ đế vương từ tốn nói một câu nói, đem Diệp Lăng cho điểm xuyên thấu qua. Dường như, nếu mà biết thì rất thê thảm liệt. Diệp Lăng cũng là tự lẩm bẩm đứng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.